kho sách nói.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của các bạn hảo tâm. Kho sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và đã thực sự giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, Dương Tuấn Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau. Gieo nhân thiện, gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com, người đọc Trần Diệu Lan. Phần 1, chương 1, trí tuệ quan trọng hơn tiền bạc. Tài sản có thể bị mất, chỉ có tri thức và trí tuệ thì mãi mãi không mất đi đâu được. Sách Tamot, trí tuệ, chiếc chìa khóa vàng mở ra kho báu. Có một nhận định rằng, tài sản của nước Mỹ nằm trong túi của người Do Thái, tài sản của người Do Thái lại ở trong cái đầu của họ. Phía trước của câu nói này có chính xác hay không, vẫn còn chưa biết. Nhưng nếu dùng vế sau của câu nói để so sánh với trí tuệ và sự thông minh trong kinh doanh của thương gia Do Thái thì rất chính xác. Nếu bạn hỏi người Do Thái rằng điều gì là quan trọng nhất, thì câu trả lời chắc chắn sẽ là trí tuệ. Tri thức đương nhiên là quan trọng, nhưng nó chỉ là thứ được dùng để bồi dưỡng trí tuệ, và phải có trí tuệ thì mới có thể vận dụng được những tri thức này. Hơn nữa, trí tuệ là một tài sản đi theo bạn suốt đời. Nó sẽ luôn giúp đỡ bạn, che chở cho bạn. Trong khi đó, tri thức chỉ là một thứ công cụ giúp bạn nắm bắt cơ hội và tạo ra của cải. Nhưng nó không thể giúp bạn mãi mãi, vì theo thời gian, nó sẽ trở nên lỗi thời, lạc hậu. Do đó, bạn cần phải luôn tìm tòi những tri thức mới. Vì vậy, trí tuệ mới là thứ tài sản quý giá nhất. Đương nhiên, bản thân tri thức đã là một thứ tài sản tinh thần. Nhưng điều người Do Thái chú trọng là làm thế nào để biến tri thức thành của cải thực sự. Để làm được điều này thì cần phải có một bản lĩnh đặc biệt. Bản lĩnh đó chính là sự thông minh và trí tuệ. Người Do Thái coi tri thức là tài sản, nhưng lại coi trọng trí tuệ, và trí tuệ chính là chiếc chìa khóa vàng mở ra cánh cửa của hạnh phúc và giàu có. Vậy, trí tuệ của người Do Thái có từ đâu? Họ cho rằng, trí tuệ bắt nguồn từ sự từng trải, từ những cảm nhận đối với cuộc sống, đối với những gì đã trải qua, và trí tuệ gắn liền với tri thức. Tri thức là thứ được dùng để bồi dưỡng trí tuệ. Không có tri thức, con người không thể có trí tuệ. Để có được tri thức, điều đầu tiên là phải biết tôn trọng tri thức, say mê tìm kiếm tri thức. Sau đó là nỗ lực học tập, không ngừng sáng tạo. Học tập không những giúp chúng ta có được tri thức, mà còn giúp chúng ta rèn luyện tâm hồn, giúp chúng ta giữ được tuổi trẻ và nhiệt huyết. Vì vậy, trí tuệ của người Do Thái là lấy tri thức làm cơ sở, lấy việc hoàn thiện tri thức, hoàn thiện tính cách, nâng cao năng lực để xây dựng nên tòa nhà tinh thần, tòa nhà trí tuệ. Truyền thống coi trọng tri thức, coi trọng giáo dục, tôn kính bậc trí giả của người Do Thái đã có từ lâu. Sách Tamot chính là hóa thân của trí tuệ và tri thức của con người. Trong xã hội người Do Thái, Rabbi, tức là thầy giảng, là những người cực kỳ thông thái trong dân tộc Do Thái, luôn là những người được tôn kính nhất, đồng thời họ coi giáo dục là một hoạt động tôn nghiêm và thần thánh. Sách Tamot nói, dù có phải bán hết mọi thứ, cũng phải gả con gái cho học giả, vì con gái mà lấy được học giả, thì dù có tán gia bại sản cũng xứng đáng. Nếu cha và Rabbi cùng ngồi tù, thì phận làm con sẽ cứu thầy trước. Nhờ vào truyền thống này, người Do Thái mới có được trí tuệ và sự lịch duyệt hơn người, để tự do bay nhảy trên thương trường quốc tế. Người Do Thái tôn thờ tri thức như một thứ tôn giáo. Vì vậy, người Do Thái luôn tỏa sáng trong mọi lĩnh vực, từ khoa học kỹ thuật, tư tưởng cho đến văn hóa, chính trị, kinh doanh. Trong lĩnh vực tư tưởng, Jesus, người sáng lập ra cơ đốc giáo, Marx, người sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản, Sigmund Freud, người đặt nền móng cho ngành phân tâm học, Spinoza, người sáng tạo ra thuyết tiếm thần, Husserl, nhà hiện tượng học, Max Weber, nhà chính trị học và xã hội học. Max Weber, Eucassier, nhà ký hiệu học và những nhà triết học như Ludwig Wittgenstein, Herbert Marcuse, Erich Fromm, George Lewis, Karl Popper đều là người Do Thái trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật. John Kepler, người đặt nền móng cho văn học phương Tây hiện đại. Henney, nhà thơ lớn ở thế kỷ 19. Schopenhauer, nhà văn đoạt giải Nobel văn học năm 76. Nhà soạn nhạc Felix Mendelssohn, nhà soạn nhạc Gustav Mahler, họa sĩ Picasso, họa sĩ theo trường phái siêu thực cũng là người Do Thái. Ngoài ra, trong lĩnh vực điện ảnh, có Steven Spielberg, đạo diễn nổi tiếng Hollywood, Dustin Hoffman, Paul Newman. Trong lĩnh vực chính trị, có Eva Perón, đệ nhất phu nhân Argentina, Sisra Rabin, sứ giả hòa bình, David Ben-Gurion, người cha của Israel. Trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, cũng có rất nhiều nhà khoa học là người Do Thái. Chỉ riêng cái tên Einstein cũng đủ để các nhà khoa học của những dân tộc khác phải cúi đầu. Trong lĩnh vực kinh tế, nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của người Do Thái. Trong lĩnh vực nghiên cứu lý luận kinh tế, có David Ricardo, có Casey Arrow, Paul A. Samuelson, những người từng đoạt giải Nobel kinh tế học đều là người Do Thái. Trong lĩnh vực quản lý kinh tế, có những biểu hiện kỳ xuất của Alan Greenspan, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Trong lĩnh vực tài chính, gần một nửa các nhà tài chính ở phố Wall là người Do Thái. Morgan, Solomon Brothers, Jack Soros đều là những nhân vật đỉnh cao. Trong lĩnh vực công nghiệp, uy danh của Henry Ford, Rockefeller, Hammer đến nay vẫn còn vang dội. Đối với người Do Thái, trí tuệ phải gắn liền với sự khiêm tốn. Một người nếu cho rằng mình rất hạnh phúc, thì anh ta đúng là người hạnh phúc. Nhưng nếu anh ta cho rằng mình rất thông minh, thì anh ta chắc chắn là một kẻ ngu dốt. Quả nho trên vàng càng lớn, thì nó càng trĩu xuống. Tương tự như vậy, người càng có trí tuệ, thì lại càng biết khiêm nhường. Một hôm, một học trò hỏi Rabbi Bansento rằng, thưa thầy, thầy từng nói cái chân lý ở khắp mọi nơi. Vậy chân lý là những thứ rất bình thường và có hàng hà xa số, giống như là những viên sỏi nhỏ trên đường, phải không ạ? Đúng vậy, Bansento trả lời. Vì vậy, ai cũng có thể nhặt được chân lý. Nhưng tại sao mọi người lại không nhặt chúng lên? Người học trò tiếp tục hỏi. Lúc này, Bansento trả lời. Để nhặt được những thứ nhỏ và nhiều như những viên sỏi ấy, con người phải khom lưng xuống, nhưng họ lại rất khó khom lưng. Để có được tri thức, người Do Thái không ngại học hỏi. Họ khom lưng xuống để nhặt nhạnh kiến thức ở bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào. Họ không cho rằng hỏi là việc đáng xấu hổ, mà còn coi đó là một việc rất đáng tự hào. Tinh thần ham học hỏi giúp họ tích lũy được vốn kiến thức phong phú, cuối cùng trở thành những thương gia số một thế giới. Với kiến thức uyên bác, do họ ý thức được rằng tri thức là tài sản, nên người Do Thái có một khát vọng gần như là tham lam đối với tri thức. Người Do Thái sống lưu vong khắp nơi, không có đất nước, nên sức mạnh duy nhất giúp họ sinh tồn tại những nơi họ đặt chân đến là tri thức. Sử dụng tri thức để tạo ra tài sản, sử dụng tiền bạc, vật chất, để dành con đường sống, dành không gian phát triển cho mình. Vật chất, tài sản đều có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào, nhưng tri thức, trí tuệ thì vẫn luôn ở bên ta. Còn trí tuệ, tri thức thì còn lo gì không có tài sản. Đây chính là nguyên nhân để người Do Thái vẫn có thể tiếp tục sinh tồn trong suốt mấy ngàn năm lưu vong. Nếu không có diện mối này, chỉ e cái tên Do Thái đã sớm đi vào sự lãng quên của nhân loại. Áp dụng quan điểm này vào hiện tại, người Do Thái rất chú trọng đầu tư vào nguồn nhân lực. Trong đó, đầu tư vào giáo dục là đứng vị trí hàng đầu. Người Do Thái hiểu rất rõ rằng, đầu tư vào giáo dục là dạng đầu tư kinh tế hiệu quả nhất. Vì tri thức là một thứ tài sản đặc biệt, nó có ảnh hưởng to lớn đến những thứ tài sản khác như bất động sản, tiền tệ. Dựa vào nguồn vốn tri thức này, trong quá trình lưu lạc tứ phương hoặc sau khi di dời sang chỗ ở mới, người Do Thái có thể nhanh chóng tìm được những nơi có ưu thế cạnh tranh và bám trụ tại đó để phát triển. Israel là một đất nước nhỏ, nghèo nàn về tài nguyên, nhưng họ lại rất giàu có về tài năng. Mấy mươi năm qua, người Do Thái ở các nơi trên thế giới kéo nhau trở về tổ quốc mình. Họ mang tiền bạc, tri thức, kỹ thuật về Israel để xây dựng lại đất nước. Nhờ vậy, Israel phát triển rất nhanh chóng. Đất nước này có trình độ giáo dục cao nhất thế giới, có một chính sách đào tạo nhân tài tốt nhất thế giới. Đồng thời, Israel còn có một nền kỹ thuật nông nghiệp độc đáo. Từ đất đai cằn cỗi của mình, họ không những có thể nuôi sống họ, mà còn xuất khẩu một lượng lớn nông sản để nuôi sống thế giới. Ngoài ra, nền kỹ thuật công nghiệp của Israel cũng thuộc loại bậc nhất thế giới. Những thành tựu này có được đều nhờ vào tri thức. Ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, chỉ bằng vốn tri thức của mình, người Do Thái rất thành công trong những ngành nghề, đòi hỏi phải có trình độ tri thức cao, đặc biệt là lĩnh vực tài chính, kinh doanh, giáo dục, khoa học kỹ thuật, luật sư, giải trí, truyền thông. Tại Mỹ, trong số những người làm mưa làm gió ở phố Hoa, có đến gần một nửa là mang dòng máu Do Thái. Trong ngành luật sư, có đến 30% là người Do Thái. Trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, cũng có trên một nửa là người Do Thái. Đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin, người Do Thái tỏ ra rất xuất sắc. Như đã nêu, công ty Temkwener Inc, Metro Goldwyn, Mayer, Paramount đều do người Do Thái sáng lập. Chúng ta không thể không thán phục sức mạnh tri thức thần bí của dân tộc Do Thái. Tri thức lại có thể tạo ra một sức mạnh to lớn như thế, có thể cứu sống và chấn hưng lại một dân tộc vừa già vừa trẻ này. Chúng ta cũng không khỏi thắc mắc rằng, tại sao trong những dân tộc khác, tri thức không thể phát huy tác dụng to lớn và sâu sắc như trong dân tộc Do Thái? Tại sao người Do Thái có thể làm cho tri thức luôn duy trì sức mạnh lâu dài và không ngừng lớn mạnh? Đáp án chính là tinh thần ham học hỏi. Trong Do Thái giáo, cần cù hiếu học không những được coi là một phẩm chất tốt, mà còn là một biểu hiện của sự tôn kính Chúa. Tinh thần ham học hỏi này đã thẩm thấu vào trong văn hóa thương nghiệp và chuyển hóa thành tinh thần và ý thức thương nghiệp luôn sáng tạo, luôn tìm tòi không biết mệt mỏi. Họ không ngừng tích lũy những tri thức và vận dụng nó trong quá trình hình thành trí tuệ và mưu lược kinh doanh độc đáo vốn có của mình. Thử hỏi một người ngu dốt hoặc thiếu tri thức thì làm sao có thể có được những chiến lược hoặc trí tuệ trong kinh doanh chứ? Sách Talmud viết rằng, dù là bất cứ người nào, nếu nghiên cứu Torah chỉ để nghiên cứu thì đều xứng đáng được khen thưởng. Không những vậy, cả thế giới sẽ nhận được ân huệ từ anh ta. Anh ta được coi là một người bạn, một người đáng yêu, một người kính yêu Chúa. Anh ta sẽ trở nên hòa nhã, khiêm tốn. Anh ta sẽ trở nên chính trực, ngay thẳng, ngoan đạo. Anh ta sẽ tránh xa tội ác và hướng đến những phẩm chất tốt đẹp. Nhờ có anh ta, thế giới sẽ được hưởng sự thông tuệ, sự hiểu biết và sức mạnh. Sở dĩ học tập là một việc thiện, là vì bản thân của học tập đã là khởi nguồn của mọi đức tính tốt. Moshe Maimonides, một triết học Do Thái ở thế kỷ 12. Người được coi là Aristotle của dân tộc Do Thái, đã quy định việc học tập là một nghĩa vụ. Mỗi một người Israel đều phải không ngừng nghiên cứu Torah. Thậm chí là người hành khất phải xin ăn bên vệ đường, người sống lang thang cũng cần phải bỏ ra một chút thời gian để nghiên cứu. Kết quả từ nguyên tắc này là hình thành nên truyền thống học tập, truyền thống coi trọng văn hóa trong hầu hết người dân Do Thái. Trong hệ thống giá trị của nhân loại có thể chia thành hai giá trị lớn, một là giá trị công cụ, hai là giá trị mục đích. Giá trị công cụ là giá trị được coi là biện pháp để giành được những giá trị khác. Giá trị công cụ chỉ thực sự có giá trị khi nó được định hướng hoặc có thể dùng để đạt được những giá trị mục đích. Vì vậy, bất cứ sự vật hiện tượng nào, kể cả các hình thức hoạt động của con người, để có thể tồn tại và phát triển, thì điều đầu tiên là nó phải là giá trị mục đích, độc lập, không dựa vào thước đo nào để đánh giá. Học tập là để học tập, quá trình học tập chính là mục đích. Giành được tri thức chính là thực hiện mục đích đó. Có được quan niệm và thái độ như vậy thì mới có thể học tập suốt đời, không biết mệt mỏi. Trong học tập, dân tộc Do Thái cũng thể hiện được sự thông minh và trí tuệ của mình. Sự phát triển văn minh của nhân loại chỉ nhờ vào hai dạng tích lũy. Một là tích lũy thành quả của hình thái vật chất, hai là tích lũy thành quả của hình thái tinh thần. Trên cơ sở của hai loại tích lũy này và sự kết hợp giữa chúng, xã hội mới không ngừng phát triển. Ở loại tích lũy thứ nhất, người Do Thái có những cống hiến rất lớn. Có điều, hoàn cảnh lịch sử thường phủ nhận những cống hiến của họ, giống như đã từng phủ nhận bản thân họ. Ở lại tích lũy thứ hai, thậm chí có thể nói, người Do Thái còn có cống hiến nhiều hơn. Chỉ riêng một quyển kinh thánh đã đủ để chứng minh tầm ảnh hưởng của họ đối với lịch sử nhân loại. Mặc dù dưới vỏ bọc của tôn giáo thần học, nhưng học vấn của người Do Thái đã tích lũy được rất nhiều hoa thơm quả ngọt trong phương diện nhận thức bản thân, khai thác bản thân, ràng buộc bản thân. Người Do Thái luôn coi học tập là một trách nhiệm. Vì vậy, trong quá trình thực hiện trách nhiệm, dân tộc Do Thái đã có được sự thịnh vượng và phát triển mà các dân tộc khác luôn ao ước. Người Do Thái luôn thể hiện được tinh thần ham học hỏi, tìm hiểu đến cùng của mình. Trong mọi vấn đề, họ luôn có quyết tâm tìm hiểu cho thấu đáo, và họ rất ghét kiểu hiểu biết nửa vời. Bất cứ một sự việc gì, dù là lớn hay nhỏ, họ không bao giờ chưa hiểu mà tỏ ra đã hiểu, hoặc không tìm hiểu cho đến cùng, mà là không hiểu thì phải hỏi, và chưa bao giờ coi đó là chuyện đáng xấu hổ. Tinh thần ham học hỏi này giúp cho tri thức của họ càng ngày càng phong phú, cuối cùng trở thành một quần thể có học thức uyên bác và tung hoành khắp thế giới. Trí tuệ, thứ tài sản lớn nhất. Một người mẹ Do Thái hỏi con mình, nếu có một ngày nhà của con bị thiêu rụi, tài sản bị tước đoạt hết, thì con sẽ mang theo thứ gì để thoát thân? Câu hỏi này rất phù hợp với lịch sử lưu vong đầy đau thương của dân tộc Do Thái. Giống như đa số những đứa trẻ khác, đứa bé này trả lời là tiền, vàng hoặc kim cương. Người mẹ này lại gợi ý tiếp, nhưng có một thứ quý giá khác, nó không màu, không mùi và vô hình, con biết đó là gì không? Đứa bé trả lời là không khí. Người mẹ nói, không khí đương nhiên là quan trọng, nhưng nó không phải là thứ hiếm có. Con à, thứ con cần á phải mang theo không phải là tiền, không phải là kim cương, mà là sự hiểu biết. Vì sự hiểu biết là thứ mà không ai có thể tước đoạt của con được. Chỉ cần con còn sống, thì sự hiểu biết sẽ luôn ở bên con. Dù con có đi đến đâu, con cũng sẽ không bao giờ mất nó. Sự hiểu biết chính là trí tuệ, chính là những nhận thức đối với thế giới, với cuộc sống, và chính là sự nắm bắt và vận dụng đối với những tri thức ấy. Mức độ tôn sùng tri thức của người Do Thái có thể nói là tột đỉnh. Một người trên đường hành hương, nếu anh ta nhìn thấy một quyển sách mà anh ta chưa từng đọc, thì anh ta nhất định sẽ mua nó, mang trở về và cùng chia sẻ với người ở quê nhà. Khi nghèo túng, bạn buộc phải bán mọi thứ để sống. Bạn có thể bán vàng trước, rồi đến kim cương, nhà cửa và đất đai. Nhưng đến phút cuối cùng, bạn vẫn không được bán bất cứ một quyển sách nào, cho dù là kẻ thù. Nhưng khi anh ta đến bạn mượn sách thì bạn vẫn phải lấy sách cho anh ta mượn. Nếu không, bạn sẽ trở thành kẻ thù của tri thức. Trong luật lệ của người Do Thái, có quy định khi có người đến mượn sách, nếu ai không cho thì kẻ đó sẽ bị phạt tiền. Ngoài ra, các gia đình Do Thái còn có một truyền thống lâu đời, tủ sách phải được đặt ở đầu giường, chứ không được đặt ở đuôi giường, và tuyệt đối không cho phép thái độ coi thường đối với sách vở. Trong xã hội Do Thái, hầu như mọi người đều cho rằng, học giả vĩ đại hơn vua, học giả mới là trung tâm của sự kính trọng. Điều này chứng tỏ người Do Thái rất coi trọng tri thức. Không những vậy, người Do Thái còn biết sử dụng tri thức để tiếp cận trí tuệ. Vì vậy, hình ảnh con lừa cõng nhiều sách vở được người Do Thái dùng để ví với những người có tri thức nhưng lại thiếu trí tuệ, không biết cách vận dụng. Tri thức phải được vận dụng đúng, tri thức là thứ được dùng để bồi dưỡng trí tuệ. Người chỉ biết đọc sách mà không biết vận dụng là kẻ thông thái rỗm, chẳng khác nào là chưa từng lật sách ra để đọc, điều đó chỉ làm lãng phí thời gian. Người Do Thái đưa tri thức vào hoạt động, tìm kiếm tri thức lên đến trình độ, bản thân họ mới là mục đích. Có nghĩa là, tuy họ có rất nhiều đóng góp trong việc nâng cao tri thức và địa vị học giả, và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của giáo dục. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở mức độ hình thức thì rất có thể dân tộc Do Thái chẳng khác nào một dân tộc phổ nho. May mà người Do Thái vẫn còn một nhận thức khá thực tế đối với tri thức. Tri thức chính là tài sản lớn nhất của con người. Một chiếc thuyền nọ chở toàn những người giàu sang, chỉ có duy nhất một rabbi. Trong khi đám nhà giàu xúm lại để khoe khoang sự giàu có của mình, rabbi chỉ yên lặng lắng nghe. Sau cùng ông lên tiếng, theo tôi thấy, tôi mới là người giàu có nhất. Nhưng tạm thời, tôi chưa cho các vị thấy sự giàu có của tôi được. Trong cuộc hành trình này, chiếc thuyền gặp phải bọn cướp biển, vàng bạc châu báu và mọi tài sản của đám nhà giàu đều bị chúng cướp sạch. Sau đó bọn cướp biển bỏ đi, vất vả lắm mọi người mới cập vào một bến cảng nọ. Vị rabbi lập tức được người dân ở thị trấn này đón tiếp nồng hậu. Ông ta đi đến ngôi trường ở đây để dạy học, Ít lâu sau, vị Rabbi này gặp lại đám nhà giàu đã từng đến đây cùng với ông. Tình cảnh của bọn họ lúc này rất tồi tệ. Khi nhìn thấy vị Rabbi này được mọi người tôn kính, họ mới hiểu ra sự giàu có mà ngày trước ông ta đã từng nói đến. Họ buộc phải thốt lên: Ngài nói đúng, học vấn mới là thứ tài sản vô tận. Từ câu chuyện này, người Do Thái đã đưa ra một kết luận. Vì tri thức là thứ không thể bị tước đoạt và có thể mang theo bên mình, nên giáo dục là tài sản quan trọng nhất của nhân loại. Kết luận này của người Do Thái rất trực quan, rất thực tế. Trong xã hội ngày nay, tri thức chính là một thứ tài sản, trình độ học vấn tỷ lệ thuận với thu nhập gần như đã trở thành một quy luật nghiêm ngặt. Hãy lấy nước Mỹ làm ví dụ. Theo thống kê vào đầu thập niên 80 của thế kỷ 20, thu nhập cả một đời của người tốt nghiệp cao đẳng sẽ nhiều hơn người tốt nghiệp trung học 100.000 đô, người tốt nghiệp đại học sẽ cao hơn người tốt nghiệp cao đẳng ít nhất là 200.000 đô. Trong khi đó, trong số 6 triệu người Do Thái ở nước Mỹ, chiếm 38% tổng số người Do Thái trên toàn thế giới, số người tốt nghiệp cao đẳng trở lên đã chiếm đến 84%, người tốt nghiệp đại học trở lên chiếm 32%. So với toàn nước Mỹ, tỷ lệ tương tự là 35% và 17%. Chỉ riêng con số này đủ để tạo nên sự khác biệt giữa người Do Thái tại Mỹ và các sắc dân khác tại Mỹ. Năm 74, thu nhập bình quân của các gia đình Do Thái tại Mỹ là 13.300 đô la Mỹ. Thu nhập bình quân của các gia đình da trắng, không phải người Do Thái, chỉ có 9.953 đô la Mỹ. Như vậy, thu nhập bình quân của gia đình Do Thái cao hơn 34%. Đối với cá nhân đã là như vậy, thì đối với quốc gia cũng là như vậy. Theo như C.H. Nevin, cựu tổng thống Israel, Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã từng phát biểu, đầu tư vào giáo dục chính là đầu tư hiệu quả kinh tế nhất. Vì tri thức là thứ tài sản đặc biệt, có thể mang theo bên mình và không ai có thể tước đoạt được. Đây là một ưu điểm rất lớn. Người Do Thái đã nhận thức, phát hiện và ca ngợi ưu điểm này rất sớm. Trong một thời gian tương đối dài, người Do Thái luôn ở tư thế chuẩn bị để có thể ra đi bất cứ lúc nào. Hơn nữa, trước khi bị xua đuổi, họ thường bị cướp bóc. Những thứ quý giá có thể mang theo như vàng bạc, đôi lúc họ cũng bị cướp sạch. Nhưng có một thứ mà người khác không thể cướp đi được, đó là tín ngưỡng, tri thức và trí tuệ. Yếu tố có thể chuyển hóa thành tài sản thực thụ chỉ có trí tuệ. Sở dĩ người Do Thái có thể xây dựng lại đất nước Israel chỉ trong vòng mấy mươi năm ngắn ngủi cũng là nhờ nguồn vốn trí tuệ này. Israel là một đất nước nghèo về tài nguyên thiên nhiên, nguồn nước rất khan hiếm, lại thiếu nguồn dầu mỏ mà đa số các nước Trung Đông đều không thiếu. Nhưng nguồn nhân tài của đất nước này lại rất dồi dào. Mấy mươi năm qua, rất nhiều nhân tài của những vùng đất như Âu Mỹ, Liên Xô đã di cư đến đất nước nhỏ bé này. Họ mang về đây tri thức, kỹ thuật, chuyên môn. Có nghĩa là họ mang theo toàn bộ sự đầu tư giáo dục của họ. Từ đó làm cho Israel trở thành một đất nước có trình độ giáo dục cao nhất thế giới, ngay từ những ngày đầu xây dựng đất nước. Điều này đã tạo nên nền tảng để Israel tiếp tục bồi dưỡng nhân tài. Ngày nay, Israel đã là một quốc gia quá thừa giáo sư và bác sĩ. Theo thống kê trong tăng trưởng giá trị sản lượng bình quân của Israel, có từ 1/3 đến 1/2 giá trị sản lượng là nhờ vào nâng cao sản xuất. Đất nước Israel tuy nằm ở ven sa mạc và nông dân chỉ chiếm 5%, nhưng họ đã tự nuôi sống được toàn dân số của họ. Đối với người Do Thái, tri thức là một thứ có thể mang theo, và cũng là một nghề nghiệp mang lại nguồn lợi lớn cho họ. Ở bất cứ nơi đâu, người Do Thái đều chủ yếu tập trung vào các ngành nghề như tài chính, thương nghiệp, giáo dục, y học và luật sư. Đầu thập niên 70 của thế kỷ 20, trong cơ cấu ngành nghề của người Do Thái ở nước Mỹ, tỷ lệ của những công việc mang tính chuyên nghiệp, tính kinh doanh, tính kỹ thuật là nam giới chiếm 70%, nữ giới chiếm 40%. Trong khi đó, bình quân của nước Mỹ chỉ chiếm 28,3% và 19,7%. Trong hai ngành nghề lớn có thu nhập cao nhất là bác sĩ và luật sư, người Do Thái cũng chiếm tỷ lệ rất cao. Năm 1925, tại Borussia có khoảng 33% bác sĩ và 2% luật sư là người Do Thái. Tại đất nước Romania, nơi mà người Do Thái chỉ chiếm 4,5%, có trên 1/3 bác sĩ là người Do Thái. Tại nước Mỹ vào cuối thập niên 70, có khoảng 30.000 bác sĩ Do Thái, chiếm 14% trong tổng số bác sĩ mở phòng mạch tư. Có khoảng 100.000 luật sư Do Thái, chiếm 20% trong tổng số luật sư của nước Mỹ. Nhìn vào những số liệu này, chúng ta không khỏi thán phục sức mạnh trí tuệ và văn hóa của người Do Thái, một dân tộc cổ xưa luôn bảo tồn được những truyền thống và quan niệm giá trị trong suốt mấy ngàn năm lại có thể hòa nhập với xã hội hiện đại nhanh chóng đến thế. Người đời buộc phải tự hỏi, đây có phải là sự an bài của Thượng Đế hay không? Tri thức quý giá hơn tài sản. Đây là một trong những nguyên nhân để người Do Thái coi trọng giáo dục hơn những dân tộc khác, cũng là một trong những nguyên nhân để họ trở thành một dân tộc ưu tú bậc nhất thế giới. Quan niệm này còn bộc lộ được trí tuệ kiệt xuất của họ. Xã hội của chúng ta đã tiến vào thời đại bùng nổ công nghệ thông tin. Những điều mà chúng ta cần phải học tập, cần phải tìm hiểu là rất nhiều. Trước những thông tin đa dạng, phức tạp, trước những tri thức mới, lý luận mới, quan niệm mới vô cùng vô tận, chúng ta muốn vươn lên nhưng lại bị mắc kẹt trong nó. Vậy chúng ta nên quan tâm đến tin tức, tìm hiểu xã hội, nắm bắt tri thức như thế nào? Đây là vấn đề mà mỗi một người cần phải suy nghĩ nghiêm túc. Theo kinh nghiệm của người Do Thái, trí tuệ bắt nguồn từ học tập, quan sát và suy nghĩ. Cách nói này có vẻ sáo rỗng và đơn giản. Nhưng những việc khó có thể làm tốt của con người lại thường là những việc trông có vẻ đơn giản như vậy. Thứ nhất là học tập. Học tập có thể rèn luyện tâm tính và tư duy của con người. Chỉ có không ngừng học tập thì chúng ta mới có thể không ngừng đổi mới và hoàn thiện mình. Người Do Thái coi học tập là một nghĩa vụ, coi giáo dục là một sự sùng đạo. Họ rất thích hỏi và tìm hiểu về những điều mà họ chưa biết. Có một câu chuyện như sau. Một người Do Thái gọi điện cho một người Nhật để mượn xe đi du lịch. Người Nhật nghĩ rằng người bạn Do Thái này lần đầu tiên đến Nhật nên chắc sẽ cảm thấy xa lạ với mọi thứ. Anh ta đề nghị, anh muốn đi tham quan những danh lam thắng cảnh ở Tokyo thì tôi sẽ đưa anh đi. Cảm ơn anh, tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Sau khi mượn được xe, người Do Thái bèn bắt đầu chuyến du lịch của mình cùng với một tấm bản đồ và một quyển sách hướng dẫn du lịch. Mấy ngày sau, người Do Thái trở về, trả xe cho người Nhật với bộ dạng hớn hở và còn mời người bạn Nhật này một bữa cơm. Trên bàn ăn, người Do Thái liên tục hỏi người bạn Nhật của mình. Tại sao đàn ông Nhật khi đi ra ngoài lại không mặc kimono mà lại mặc ở nhà? Tại sao cổ áo kimono lại có màu trắng, chẳng phải màu trắng rất dễ bẩn hay sao? Tại sao người Nhật lại ăn cơm bằng đũa, dùng thìa sẽ tiện hơn chứ? Hay là người Nhật thích dùng những thứ của tổ tiên truyền lại? Người bạn Nhật này bị hỏi tới tấp, đến nỗi không còn đầu óc đâu để thưởng thức bữa ăn. Nhưng người Do Thái vẫn không chịu buông tha, quyết hỏi cho đến cùng những gì mình chưa rõ. Trong những câu hỏi đó, có khá nhiều câu hỏi mà người Nhật chưa bao giờ nghĩ đến. Vì vậy, anh ta định phải nói thật. Người Nhật chúng tôi trước giờ đã như vậy, nên không ai chú ý đến những điều đó cả. Xin lỗi vì tôi không thể trả lời được. Tinh thần hiếu học, tìm hiểu đến cùng của người Do Thái, khiến người Nhật khâm phục. Cách đi du lịch của người Do Thái quả thật rất khác với những người khác. Họ thường không mấy thích thú với cảnh đẹp, mà lại đặc biệt hiếu kỳ với cuộc sống, tâm lý, lịch sử của những dân tộc khác. Thậm chí là khát khao được biết đến những bí mật của dân tộc đó. Trước khi đi du lịch đến một nơi nào đó, người Do Thái thường bỏ rất nhiều công sức để tìm hiểu về lịch sử, địa lý con người, tập quán tôn giáo của đất nước đó. Bối cảnh lịch sử bị lưu vong và bức hại của dân tộc đã giúp cho người Do Thái hình thành nên bản năng tự vệ, đó là buộc phải nghiên cứu kỹ những đặc tính dân tộc của các nước để có cách đối phó. Chính vì những nguyên nhân này, vô hình trung đã bồi dưỡng tinh thần thích tìm hiểu mọi thứ. Chúng ta đều biết rằng, tri thức bắt nguồn từ thực tiễn và kinh nghiệm, nhưng do mỗi người đều phải chịu sự hạn chế của không gian, thời gian và hạn chế của bản thân, nên không thể tự trải nghiệm hết tất cả mọi việc, mà chỉ có thể kế thừa, tiếp thu kinh nghiệm từ người khác. Chính vì vậy, sách là công cụ truyền tải chủ yếu của tri thức, là kho tàng của tri thức mới, kỹ thuật mới và thông tin mới. Sách có thể làm phong phú tâm hồn, dẫn dắt tư duy. Do đó, học tập là điều kiện đầu tiên để tạo nên trí tuệ của con người. Theo thống kê, trong số những kỹ thuật công nghiệp mới được ứng dụng trong vòng 10 năm gần đây, có đến 30% là đã lỗi thời. Chu kỳ tuổi thọ của các sản phẩm điện tử đã rút ngắn xuống còn 3 năm. Định luật Moore đã tuyên bố với thế giới rằng sự đổi mới nhanh chóng của thông tin, kỹ thuật là không thể ngăn chặn nổi. Trong thế giới đa biến này, những hành vi như thủ cựu, thiếu tầm nhìn xa và không cầu tiến đều là dấu hiệu báo trước của thất bại. Người Do Thái hiểu rõ điều này, nên họ không những tự mình học tập, không ngừng, mà còn yêu cầu người khác cũng phải học tập. Đặc biệt, khi họ tận lực bồi dưỡng tinh thần học tập cho thế hệ sau đã giúp họ có được những thế hệ mới, có tố chất văn hóa cao, hiểu biết, ham học hỏi và cầu tiến. Về phương pháp học tập, người Do Thái quan niệm rằng, một là phải biết tìm kiếm, chọn lọc tài liệu học tập, không nên học tập một cách mù quáng. Hai là nắm bắt trọng tâm, không nên dàn trải, phải hiểu rõ những phần quan trọng. Ba là đọc sách hộ, tức là người lãnh đạo có thể nhờ cấp dưới đọc những quyển sách mà ông ta muốn đọc nhưng không có thời gian. Sau đó, cấp dưới sẽ nói lại cho ông ta nghe những nội dung trọng tâm của quyển sách. Bốn là phải học tập, trao đổi, thảo luận với người khác. Ngoài ra, truyền hình, báo chí, Internet đều là những kênh học tập rất hiệu quả. Tiếp theo, để có được trí tuệ thì cần phải biết cách quan sát. Tri thức là một thứ chết, cho đến khi chúng ta vận dụng nó để quan sát thế giới và phân tích vấn đề, thì nó mới sống trở lại. Qua cảm quan và tư duy của con người, qua những sự vật và những vấn đề tồn tại, tri thức mới thể hiện được giá trị thực sự của nó. Vì vậy, quan sát là bước quan trọng để có thể vận dụng tri thức. Không che giấu trí thông minh của mình. Thương gia Do Thái ngày càng thông minh là có rất nhiều lý do. Trong đó, một yếu tố quan trọng và đặc sắc là thái độ đối với sự thông minh của người Do Thái, đặc biệt là thương gia Do Thái. Trong các nước trên thế giới, trong các dân tộc, có không ít người thông minh. Nhưng nếu đem ra so sánh, thì tự nhiên sẽ có sự khác nhau về trình độ, thái độ đối với sự thông minh lại càng khác nhau. Trong khi ở một số nước Á Đông, người ta quan niệm rằng thông minh là thứ chỉ thích hợp với những góc tối, vì chữ tài liền với chữ tay một phần, thì người Do Thái lại hoàn toàn ngược lại. Người Do Thái không những cực kỳ coi trọng sự thông minh, mà còn đường đường chính chính sùng bái sự thông minh, giống như thái độ đối với tiền bạc của họ. Trong quan niệm của người Do Thái, thông minh là một thứ độc lập, không thể dùng những chuẩn mực khác để đánh giá. Điều này không có nghĩa là thông minh không gắn liền với thực tế. Thông minh không cần phải cúi đầu trước tôn giáo, tòa án đạo đức để nghe phán quyết hoặc chỉ trích. Câu chuyện cười dưới đây đã diễn tả rất sinh động thái độ đối với sự thông minh của người Do Thái. Sau khi Nga và Mỹ thành công trong việc đưa người lên tàu vũ trụ, Đức, Pháp và Israel cũng cùng hợp tác để lập kế hoạch du lịch mặt trăng. Tên lửa và tàu vũ trụ đã được chế tạo hoàn tất, việc còn lại chỉ là chọn phi hành viên. Đầu tiên, người quản lý hỏi nhân viên người Đức xem anh ta đòi thù lao là bao nhiêu để có thể gia nhập vào phi hành đoàn. Nhân viên người Đức trả lời, phải trả cho tôi 3.000 đô la Mỹ thì tôi mới làm. 1.000 là để tôi tiêu xài cá nhân, 1.000 là đưa cho vợ, còn lại là để dành mua nhà. Tiếp theo, người quản lý hỏi nhân viên người Pháp, anh ta trả lời, phải trả cho tôi 4.000 đô la Mỹ, 1.000 là để tôi tiêu xài cá nhân, 1.000 là đưa cho vợ, 1.000 là để trả tiền mua nhà, còn lại là để cho tình nhân của tôi. Còn nhân viên người Israel thì lại nói, 5.000 đô la Mỹ thì tôi mới làm, 1.000 là để tôi tiêu xài cá nhân, 1.000 là đưa cho vợ, 3.000 còn lại là để thuê anh nhân viên người Đức lái tàu. Từ câu chuyện cười này, chúng ta có thể thấy được sự thông minh của người Do Thái. Người Do Thái không cần phải bắt tay vào làm việc, lái phi thuyền, họ chỉ cần sử dụng con số. Mà lại là con số tài chính, là có thể hưởng được đại ngộ từ công việc mang tính nguy hiểm cao. Đây chính là điểm đặc sắc trong tác phong kinh doanh của người Do Thái. Một điều bất ngờ nữa là, đây không phải là một câu chuyện trào phúng của dân tộc khác đối với sự thông minh khác người của người Do Thái, mà là câu chuyện cười của chính người Do Thái nghĩ ra với rất nhiều ẩn ý. Trong câu chuyện cười này, người Do Thái không hề bóc lột người Đức, vì anh nhân viên người Đức vẫn có được 3.000 đô la như yêu cầu. Còn vấn đề lấy tiền từ chỗ người quản lý hay từ chỗ người Do Thái thì vẫn không có gì khác nhau. Về phần người Do Thái, anh ta đã được phép tự ra giá, thì anh ta có quyền ra giá cao một chút. Định giá như thế nào là tự do cá nhân của anh ta. Vì vậy, trong câu chuyện cười này, sự thông minh của anh nhân viên người Israel vẫn không vượt quá giới hạn của sự hợp pháp. Thực ra, nếu xét về mặt kết quả, thì bất cứ nhân viên của nước nào cũng đều thích lấy con 1.000 đô la đó, nhưng dù là từ câu chuyện cười hay trong cuộc sống, họ sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy, thậm chí là không dám nghĩ đến. Tùy trong tiềm thức của họ, sự thông minh lộ liễu này lại bị phủ định. Vậy mà trong câu chuyện này, chúng ta lại không hề thấy có một chút áy náy nào vì sự thông minh quá đáng của mình. Ngược lại, họ còn cảm thấy đắc ý vì họ đã có một ý tưởng thông minh đến lạ đời. Trong tư tưởng của họ, họ không để ý đến việc có quá lộ liễu hay không, và điều này cũng không ngăn được việc họ thưởng thức sự thông minh của mình. Họ coi sự thông minh là một thứ đường đường chính chính, thậm chí là đáng được khoe khoang. Có thể nói, không có bất cứ thứ gì quan trọng hơn thái độ thẳng thắn trong quá trình trau dồi sự thông minh. Chính trong tiếng gọi thoải mái, vì sự thông minh tuyệt vời của mình, thương gia Do Thái mới càng ngày càng thông minh. Những câu chuyện cười của người Do Thái đa phần đều là những câu chuyện thông minh. Trong thực tế, thương gia Do Thái lại càng thông minh và còn là những người có thái độ cực kỳ thẳng thắn đối với sự thông minh. Thượng Hải xưa, có một thương gia Do Thái giàu có tên là Haydn. Ông là người duy nhất trong số những người Do Thái di cư đến Thượng Hải, trở thành triệu phú từ hai bàn tay trắng. Sự thông minh của ông nổi tiếng khắp Thượng Hải, gần như đã trở thành giai thoại và được coi là điển hình của thương gia Do Thái. Tên đầy đủ của Haydn là Szilard Aaron Haydn, sinh năm 1851 tại Bát Đa. Năm 1872, song thân của ông đến Hồng Kông để mưu sinh và năm tiếp theo lại chuyển đến Thượng Hải. Lúc đó, Haydn nghèo xác xơ, nhờ người quen giới thiệu, Haydn được vào làm việc cho hiệu Boone Saxton. Đầu tiên là làm thủ kho, sau đó làm nhân viên giao dịch và nhanh chóng trở thành quản lý kho thuốc viện và nhân viên thu tô. Nhờ sự siêng năng và tháo vát, đến năm 1879, ông được cất nhắc lên làm người quản lý bộ phận bất động sản. Năm 1901, ông tách ra và mở hiệu Boone Haydn, chuyên kinh doanh bất động sản. Sự nghiệp của ông phát triển từ đây. Đến năm 1931, ông qua đời. Sự thông minh và thái độ đối với sự thông minh của Haydn được biểu hiện rất rõ trong quá trình tính toán cho thuê đất và nhà của ông. Thời hạn cho thuê đất và nhà của Haydn thường rất ngắn. Vì cho thuê với thời hạn ngắn, vừa có thể kịp thời thu hồi khi cần thiết, vừa có thể tăng giá thuê và mỗi lần lập hợp đồng mới. Đối với Haydn, dù là một mảnh đất, đủ để bày một sạp hàng nhỏ cũng phải trả tiền thuê. Có một người làm nghề sửa giày mở một sạp sửa giày ngay trước cửa ngõ của Haydn và mỗi tháng phải trả 5 đồng. Mỗi lần Haydn đi thu tiền thuê đất, ông luôn nói với người thợ sửa giày, làm ăn khấm khá nhé. Nhưng tiền thì một xu cũng thu đủ. Cách tính thời gian cho thuê của Haydn cũng rất khác với mọi người. Các ông chủ ở Thượng Hải thời ấy thường thu tiền thuê bất động sản theo tháng dương lịch, nhưng Haydn lại thu theo tháng âm lịch. Nguyên nhân là vì tháng dương lịch thường có 30 hoặc 31 ngày, tháng âm lịch thì thường có 29 hoặc 30 ngày. Theo đó, theo lịch âm, cứ mỗi 3 năm thì sẽ có 1 tháng nhuận, 5 năm có 2 tháng nhuận, 19 năm sẽ có 7 tháng nhuận. Như vậy, nếu thu tiền thuê bất động sản theo lịch âm thì cứ mỗi 3 năm lại thu thêm được 1 tháng tiền thuê, mỗi 5 năm lại thu thêm được 2 tháng, 19 năm lại thu thêm được 7 tháng. Ngoài ra, sau khi Haydn trở nên giàu có, ông đã từng bỏ ra 700.000 đồng bạc để xây dựng một hoa viên lớn nhất Thượng Hải, lúc đó, và đặt tên là Ái Lệ Viên. Để tiện cho việc quản lý nhân viên, Haydn đưa ra những quy định rất rõ ràng đối với nhiệm vụ và thứ bậc của từng nhân viên, đồng thời còn để cho phòng kế toán tạo ra những huy hiệu tương ứng. Nhưng dù là một huy hiệu được dùng để phân biệt nhiệm vụ và thứ bậc, nhân viên cũng phải tự bỏ tiền ra mua. Có thể nói là Haydn rất thông minh, và đương nhiên, sự thông minh này cũng cần có một khả năng tính toán nhất định. Nhưng có lẽ, một yêu cầu cao hơn nữa đó là thái độ đối với sự thông minh. Dù là ở bất cứ đâu, không những phải tìm ra cách làm thông minh, mà còn phải đường đường chính chính thực hiện nó, bất chấp cả việc người khác nghĩ gì. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong phần 1, cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe, mời quý vị thính giả đón nghe phần 2.